Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183. Nhưng mà, ở dọa người đồ vật, ghê tởm cảnh tượng, cay mũi hương vị, 12 đều gặp qua thẹn quá thành giận nữ quỷ. Nâng lên giơ hề hề khô khốc cánh tay, thon dài móng tay nội hỗn tạp hắc hồng đồ vật, không phải bùn đất, mà là khô cạn máu. Nhẹ nhàng vỗ về chính mình mặt, lực đạo mềm nhẹ, ôn nhu thật cẩn thận, liền ở 12 suy đoán nàng muốn làm điểm cái gì hù dọa chính mình thời điểm. Thon dài móng tay đột nhiên chát nhập làn da chung, thong thả ung dung lại hung tợn một xả, đem chính mình da mặt toàn bộ lột xuống dưới, lưu lại một chương đã không có da mặt cùng đôi mắt. Máu chảy đầm đìa đầu, nếu không phải không thể phát ra âm thanh cùng động tác. Nàng tỏ vẻ, không chỉ có không sợ hãi thậm chí muốn cười, nếu đem hù dọa mục tiêu đổi thành mặt khác hai nữ nhân. Khả năng nữ quỷ sẽ đạt tới nghĩ đến hiệu quả. Đáng tiếc, nàng đã chọn sai người, bất quá làm sai mà lại đúng. May mắn là chính mình, bằng không, tổn thất một người, chính là 1000 tích phân đâu, kỳ thật nàng tưởng nói. Nàng không sợ quỷ. Thật sự, nàng hồn châu còn dưỡng một con quỷ đâu. Huống chi, ở Mary cái kia phó bản, khủng bố như vậy, có thể so này nữ quỷ hù dọa người thủ đoạn cao minh nhiều, liền Mary cuối cùng đều bị hợp lực giết. Chết, này nữ quỷ từ đâu ra tự tin, cho rằng nàng sẽ sợ. Khả năng nữ quỷ cũng là thật sự không chiêu, không thể thật sự động thủ làm cái gì, chỉ là hù dọa người. Nghĩ ra được thủ đoạn đều dùng, nhân gia lăng là một chút không sợ, cuối cùng chỉ phải phủng chính mình không có ra mặt đầu. Thân thể nhoáng lên, biến mất lại như 12 suy nghĩ giống nhau, nàng đi tuốt đằng trước mặt, cho nên đại bộ phận rối gỗ ác ý đều là hướng nàng tới. Ở trong lúc vô tình ngược lại vì mặt khác mấy người chia sẻ đại bộ phận nguyên nhân chính là vì như thế. Loại này đủ để hù chết người chân mềm thủ đoạn, không bị dùng tại hậu phương nhân thân thường, làm trải qua không nhiều lắm tân nhân mới có thể đủ ổn định một vòng lại một vòng khẩu lệnh bị hô. Lên, 12 thừa nhận một đợt đe dọa, thân ảnh khoảng cách dẫn đầu người càng ngày càng gần, tựa hồ là bởi vì nàng thờ ơ, rối gỗ rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở những người khác trên người, này không? Lại một vòng khẩu lệnh lúc sau, ở nàng chỉ kém vài bước khoảng cách liền có thể chạm vào dẫn đầu người. Kết thúc trận này cho chơi thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai, tiếng kêu bén nhọn chói tai ai, ở trong lòng thở dài, nghe thanh âm nhận ra phát ra tiếng kêu chính là Tàng Thanh Thanh. Cái kia tóc dài nữ, mắt thấy là có thể đủ không có thương vong tổn thất thắng hạ trận này cho chơi. Không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm, cho nàng tới một cây gậy, không cần quay đầu lại cũng hồi không được đầu. Chỉ thoáng cảm giác, người kia hô hấp biến mất, ở nàng phát ra tiếng thét chói tai dây tiếp theo. Bởi vì không quay đầu lại nàng cũng không thấy được, Tàng Thanh Thanh ở thét chói tai lúc sau. Đôi mắt nháy mắt mất đi sắc thái, giống như đã không có linh hồn con rối. Sắc mặt cổ quái run rẩy vài cái. Sau đó cả người từ chân bắt đầu lan tràn, đầu tiên là chân, đùi, eo, sau đó là nửa người trên, cánh tay, đầu, cho đến cả người biến thành rối gỗ cùng bên người những cái đó rối gỗ giống nhau như đúc lúc này. Bên tai vang lên cấm đoán bia cảnh cáo thanh cấm đoán giả Tàng Thanh Thanh tử vong. Mọi người khấu trừ 1000 tích phân, nàng ở đằng trước. Tất cả mọi người ở nàng phía sau. Trong trò chơi không thể lung tung động tác, không thấy được người sống đại biến rối gỗ một màn, nhưng ở Tàng Thanh Thanh phía sau người rõ ràng thấy được. Vẻ mặt không thể tiếp thu run rẩy môi đại chịu kích thích bộ dáng, động tác chậm nhất chính là Tàng Thanh Thanh cùng Thiến Dĩnh này hai cái nửa tân nhân, đồng dạng làm nửa tân nhân, tô mê nện bước muốn so hai người mau một ít, cho nên làm chỉ lạc hậu Tàng Thanh Thanh không đến một bước khoảng cách Thiến Dĩnh. Trước mắt hoảng sợ, thiếu chút nữa muốn mất đi lý trí chân mềm nhũn, quỳ dạp trên mặt đất may mắn còn nhớ rõ đây là nào. Chính mình đang làm gì? Kỳ kịp thời nuốt xuống bột miệng thốt ra thét chói tai, dùng sức nhéo lòng bàn tay. Ở trong lòng thôi miên chính mình, không thể động, không thể kêu, bằng không sẽ cùng Tàng Thanh Thanh một cái kết cục, có lẽ là tự mình an ủi đạt tới hiệu quả. Một lát sau, Thiến Dĩnh dần dần bình tĩnh lại bắt đầu đau lòng chính mình bị khấu trừ tích phân. Lúc này nàng đã không có tâm tư suy nghĩ vừa mới một cái đại người sống ở chính mình trước mặt đã chết, còn biến thành rối gỗ, bởi vì nàng là nửa tân nhân. Tổng cộng chỉ trải qua quá 2 lần phó bản, trong đó một lần vẫn là thí luyện, được đến tích phân hữu hạn, càng miễn bàn nàng còn lấy ra hơn phân nửa tích phân dùng để cường hóa chính mình, cho nên hiện tại, nàng trong tay tích phân thiếu chi lại thiếu, bị khấu trừ đừng nói 1.000 chính là 300 nàng cũng đau lòng a, đây chính là chính mình lấy mệnh đổi. Lấy, thao, thịt đau đã chết, ở chết 1-2 cái. Nàng tích phân liền phải bị khấu không có. Không có tích phân chờ đợi nàng chỉ có mặt sát trong mắt chuyển động. Muốn nhìn xem đều là nửa tân nhân tô mê biểu tình. Đáng tiếc hắn ở chính mình phía trước. Thiến Dĩnh chỉ có thể nhìn đến hắn gầy yếu bóng dáng, mỗi người sở gặp được kinh hách. Người khác là nhìn không thấy, liền lấy Thiến Dĩnh tới nói. Nàng vận khí còn hào. Tuy rằng cũng thấy được dọa người đồ vật. Nhưng ở có thể tiếp thu trong phạm vi, bởi vì đủ loại suy tính, nàng tốc độ không tính quá chậm, bổn sẽ không đi ở cuối cùng, chỉ là nàng trực giác càng dựa trước càng nguy hiểm. Súng bắn chim đầu đàn những lời này nàng vẫn là biết đến. Dù sao có thâm niên giả ở, nàng chỉ cần không kéo chân sau là được, không cần thiết như vậy liều mạng đến nỗi vì cái gì nàng biết mỗi người tao ngộ lẫn nhau nhìn không. Tới. Là bởi vì nàng ở mặt sau cùng, tự nhiên có thể đem phía trước hình ảnh thu vào đáy mắt. Trừ bỏ nàng chính mình, xem người khác, bên người rõ ràng cái gì đều không có. Cố tình cả người cứng đờ, đặc biệt là Tàng Thanh Thanh. Kia vẻ mặt kinh hách quá độ sợ hãi biểu tình, lúc ấy nàng liền cảm thấy có chút không ổn. Không nghĩ tới nữ nhân này như vậy vô dụng, mắt thấy đằng trước thâm niên giả liền phải kết thúc trò chơi. Lúc này rớt dây xích, chẳng sợ ở rất một đỉnh cũng hảo a, chính mình cũng không cần bị khấu tích phân. Nàng cũng không cần đã chết, suy nghĩ một chút liền cảm thấy tức giận, lại một vòng khẩu lệnh bắt đầu. 12 bước chân bay nhanh, ở dẫn đầu người chưa kịp hô lên người gỗ thời điểm. Cũng đã nâng lên tay vỗ vào nó trên vai, dẫn đầu rối gỗ trên người phát ra kéo kẹt thanh âm. Cổ cứng đờ xoay đầu. Không có ngũ quan đầu gỗ đầu thẳng tắp đối với nàng. 12, xin lỗi, một chút cũng không dọa người, nàng cũng không nói một lời duy trì tư thế này. Quỷ biết hiện tại trò chơi có tính không kết thúc, có thể hay không động, có thể nói hay không nói lời nói, không làm nàng chờ bao lâu. Rối gỗ cả người xoay lại đây, đối diện nàng, thanh âm ẩn sắp chậm chạp ngươi. Thắng, bên cạnh mặt khác rối gỗ cũng đi theo ồn ào. Từng tiếng không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng. Cứng đờ lạnh băng thanh âm lặp lại thắng, thắng, thắng, giây tiếp theo. Này đó rối gỗ liền lặp lại thắng kia hai chữ. Động tác chỉnh tề lại chết lặng nện bước, đi bước một hướng thú bông cửa hàng đi đến, thẳng đến cuối cùng một cái rối gỗ thân ảnh biến mất. Bên tai những cái đó lặp lại ma âm mới hoàn toàn biến mất không thấy, đường cái lần trước về yên lặng. Như cũ là nơi nơi phế tích, chỉ là không có những cái đó chặn đường rối gỗ cùng hù dọa người quỷ quái, thông quan thét chói tai. Người gỗ, mỗi người khen thưởng 1.000 tích phân, không chờ mọi người phản ứng lại đây suy nghĩ rối gỗ rời đi. Trong đầu xuất hiện được đến tích phân thanh âm. Trên mặt hiện lên ý mừng, không ngừng là bởi vì rối gỗ rời đi cũng không phải bởi vì được đến 1.000 tích phân, mà là đã biết thông quan trò chơi, có thể được đến tích phân, có phải hay không ý nghĩa bọn họ kế tiếp đường xá còn sẽ gặp được mặt khác đồ vật. Được đến càng nhiều tích phân, nghĩ vậy một chút, làm tích phân ít nhất người, Thiến Dĩnh vẻ mặt vui mừng khôn xiết, liền vừa mới sợ hãi đều đã quên. Chỉ chờ đợi ở nhiều gặp được vài lần, dù sao có thâm niên giả ở, đã chết một cái bị khấu 1.000 tích phân. Bọn họ tổng sẽ không làm càng nhiều người chết đi, không phải nàng tin tưởng bọn họ. Mà là biết tích phân tầm quan trọng, cho dù là thâm niên giả, dưới tình huống như vậy, cũng không thể không bảo hộ chính mình, như vậy. Chính mình liền có thể núp ở phía sau mặt bình yên vô sự đạt được tích phân, nhớ tới liền cảm thấy. Chính mình thật đúng là may mắn, vừa vặn gặp được thâm niên giả, 12 liếc mắt một cái mừng thầm Thiến Dĩnh. Ở trong đám người không tìm được Tàng Thanh Thanh thi thể. Liền biết nàng kia thanh thét chói tai phá hủy quy tắc trò chơi. Dựa theo quy tắc trừng phạt, biến thành rối gỗ, tự nhiên là đi theo dẫn đầu người về tới thú bông cửa hàng, nhàn nhạt nói, đi thôi, ngày đầu tiên đã chết một người, khấu trừ 1.000 tích phân, 12 tính một chút chính mình tích phân, nàng tích phân cũng đủ, liền tính nơi này người đều chết sạch, cũng không đến mức bị mạt sát. Chỉ là sinh tới chết đi được đến tích phân, liền như vậy bị khấu trừ, rốt cuộc lòng có bất mãn, nàng còn nghĩ tích góp tích phân dùng để thăng cấp huyết thống đâu. Cũng không thể ở bị khấu trừ, tuy nói khấu trừ tích phân cùng được đến tích phân ngang hàng. Lẫn nhau triệt tiêu, chỉ có thể nói không mệt không kiếm mơ siêu kế tiếp, chỉ có thể tận lực bảo đảm không chết người, nếu nhất định phải có người chết. Như vậy nàng chỉ có thể nỗ lực nhiều kiếm chút tích phân. Đến nỗi như thế nào kiếm, trong mắt vừa động, cười như không cười, đương nhiên là này đó đưa tới cửa ra hỏa, nhìn này công viên trò chơi không lớn. Không nghĩ tới nội bộ diện tích đứng đắn không nhỏ, vài người đi rồi hồi lâu cũng không đi ra ngoài, thâm niên giả còn hào, Thiến Dĩnh nhưng thật ra có chút mệt mỏi, hổn hển mang xuyễn, mệt mỏi quá. Chúng ta nghỉ một lát đi, thấy nàng đầy đầu là hãn, chân thẳng run, 12 giờ gật đầu, vì thế mấy người tại chỗ nghỉ ngơi, đàm mà tịch thọc thọc nàng eo. Bị 12 trốn rồi qua đi, ngẩng đầu mang theo nghi vấn xem nàng, ngươi không cảm thấy nơi này thực quen mắt sao? 12 ngồi ở lộ trung ương, híp híp mắt như thế nào sẽ không quen mắt? Chúng ta đã ở chỗ này xoay thứ 6 vòng, sao lại thế này? Quỷ đánh tường, nàng không hỏi nàng là khi nào biết bọn họ vẫn luôn ở đảo quanh. Cũng không hỏi nàng vì cái gì không nói cho bọn họ. Mà là trực tiếp hỏi nổi lên nguyên do, có người không hy vọng chúng ta đi. Đương nhiên đi không ra đi, xem ra tân trò chơi tìm tới môn kia cảm tình hào. Tích phân không ngại nhiều, hai người nhìn nhau cười, đồng dạng. Trừ bỏ hai người, còn có những người khác phát hiện không đúng. Trương chấp liền tính, xem hắn kia mặt lạnh nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Bất quá làm thâm niên giả, sao có thể liền như vậy rõ ràng vấn đề đều phát hiện không được đem vấn đề đặt ở bên ngoài thương. Ngược lại là một con trầm mặc không nói tô mê chúng ta vẫn luôn ở chỗ này đảo quanh cái gì. Thiến Dung thể lực sói mòn, đang ở uống nước, nghe được lời này vội vàng đem thủy nuốt đi xuống hỏi, xem này. Gầy yếu nam nhân đứng lên, đi đến nghiêng về một bên sụp tường trước ta vẫn luôn cảm giác không thích hợp. Ở lại một lần đi ngang qua nơi này cảm thấy quen mắt thời điểm. Liền làm ký hiệu tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường nữ quỷ, xem ta dọa phân ngươi. Một đốn thao tác mãnh như hổ, nhìn ngỗng, 12 đào đào lỗ tai. Mất mặt, hiện tại quỷ kịch bản đều như vậy lão thổ sao? Nữ quỷ cảm giác chính mình tôn nghiêm đã chịu kỳ thị. Đem đầu ninh xuống dưới giận quăng ngã. Lão nương không làm, còn có cái nào kịch trường chiêu quỷ? Bao ăn bao ở cái loại này, quỷ sinh không dễ a. Ta quá khó khăn, hết chương.